Chương 255, rơi vào trong tuyệt cảnh cả gù dạ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Trảm thần ma đao sủ bạ xả tâm niệm nhất động, lần thứ hai phát động cái này một môn vô thượng thần thông, một nói đao mang từ hắn mi tâm bay ra, lấy cực nhanh tốc độ chém về phía cả gù dạ Otsutsuki. Cả gù dạ Otsutsuki cảm ứng được trảm thần ma đao đến, muốn dùng hoàng tuyển so sánh lương phản đánh phá không đi ra, nhưng mà trảm thần ma đao tốc độ quá nhanh rồi, cho dù na nở dê có đề phòng, có thể vẫn không thể nào trốn đi qua. Trảm thần ma đao ti không trở ngại chút nào xuyên qua cả gù dạ Otsutsuki đầu lâu, đem na nở dê linh hồn lần thứ hai chôn vùi một phần. A a a được này nhất kích, cả gù dạ Otsutsuki kêu lên thê lương thảm thiết, hai tay ôm đầu, bề ngoài tỉnh thập phần thống khổ. Không được, hắn cửa kia thuật thật đáng sợ rồi, ta không thể cùng hắn chiến đấu, ta phải trước tiên cần phải ly khai. Sau đó tại tùy thời đem ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ cùng A tu la trả cờ dạ hấp thu đi, lại đem thần thụ từ các nỉ dạ trên thân rút lấy trả cờ dạ hấp thu xong, khôi phục đỉnh phong thực lực, lại cùng chiến đấu. Cả gù dạ ở sụt sủ kỳ ám đạo. Rất nhanh, nan ở dê chuẩn bị đánh ra không gian động huyệt, trốn hướng về khác một cái không gian. Muốn chạy trốn sủ bạ xả hừ lạnh một tiếng, tay phải một chiều, một cái uy vũ khí phách cung xuất hiện ở tay của hán thượng. Dương cung bắn tên, làm liền một mạch. Xeo một mũi tên hóa thành một nói ánh sáng, bắn về phía cả gù dạ Otsutsuki. Đang chuẩn bị xuyên toa đến một cái khác không gian cả gù dạ Otsutsuki bị cái này nhất kích bắn trúng rồi. Chỉnh cá nhân quảng ra qua, đã đánh ra một nửa không gian động huyệt đóng. Xeo xeo xeo xeo từng nhánh nhanh như tên bắn ra, vô số ánh sáng hội tụ ở cùng nhau, bao trùm cả gù dạ Otsutsuki sở hữu phương hướng. Tất cả trạ cơ dạ hình thành nhẫn thuật công kích đều đối cả gù dạ Otsutsuki vô hiệu, có thể sủ bạ xạ lực lượng là hỗn độn chi lực, hắn nhâm hà công kích cũng có thể đối cả gù dạ Otsutsuki tạo thành thương tổn. Nhưng cả gù dạ Otsutsuki có không chết chi thần, dường như hỉ đạn giống như vậy, cho dù là xuyên qua na nở dê trái tim, cắt na nở dê đầu lâu, đều không có cách nào giết chết na nở dê, nhưng lại có thể làm cho nàng chiến đấu lực yếu đi. Tại sù bạ xạ hậu nghệ thần xạ thần thông chi hạ, đại địa toái nứt rồi, vô số băng sơn ngược lại sụp, mà cả gù dạ Otsutsuki bị công kích đến thập phần chật vật. Cả người vết máu rơi, quần áo vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt trơn nên càng thêm trắng bệnh. Lần thứ hai áp chế lại linh hồn đau nhức sau khi, cả gù dạ Otsutsuki lại một lần triển khai thiên chi ngự trùng, chuyển đổi không gian. Lần này, na nở dê chuyển đổi đến hạ dìm cầu không gian. Tại hạ dìm cầu không gian, NaNZ có thể hấp thu rơi vào vô hạn nguyệt độc trùng nhẫn giả trả cờ dạ, khôi phục cũng tăng lên thực lực. Ta muốn giết ngươi rồi. Cả gù dạ Otsutsuki hét lớn một tiếng, bắt đầu vị thú hóa. Qua trong giây lát, một chỉ thỏ tử hình thái to lớn dị thú xuất hiện ở hạ dìm cầu không gian đại địa chi thượng. Nhìn thấy cả gù dạ Otsutsuki vị thú hóa rồi, dù bà xạ tâm niệm nhất động, triển khai hóa long thần thông. Hóa thành một cái ngan ở mẹ tờ trưởng thần long. Nhất long, một thỏ. Hai con to lớn ra hỏa giằng co với nhau. Mà nạ rủ tổ xạ sủ kẹ bọn họ thì lại đứng ở đằng xa quan chiến. Đột nhiên, cả gũ giả Otsutsuki triển khai một viên to lớn cầu đạo ngọc công kích sủ bà xạ. To lớn như vậy cầu đạo ngọc nếu là bắn trúng hắn, tuyệt đối có thể trọng thương hắn. Trường Trung Phật Quốc sủ bà xạ giơ lên to lớn long chảo, chụp vào này viên to lớn cầu đạo ngọc. Long chảo trung ương vạn đột nhiên đem cầu đạo ngọc hút vào thiên qua, lợi dụng toàn bộ Phật quốc lực lượng đem chấn áp. Ngay sau đó, thần long cùng thỏ tử hình thái cả gù dạ Otsutsuki chém giết đứng lên. Vậy nhẫn giả muốn la đun nở dê pha y thỏ tử hình thái cả gù dạ Otsutsuki, tuyệt đối sẽ bị hấp thu quang trả cờ dạ, nhưng cả gù dạ Otsutsuki căn bản không có cách nào hấp thu sủ bạ xạ hôn độn chi lực. Lần lượt trong khi giao chiến, vừa bắt đầu. Dù bạ xạ chiếm cứ thượng phòng, có thể một lúc sau khi, cả gù dạ Otsutsuki tốc độ, lực lượng cùng với khí tức đều ở đây kịch liệt tăng cường. Dù bạ xạ phi thường rõ ràng, cả gù dạ Otsutsuki chính tại dựa vào nhận giới rơi vào vô hạn nguyệt độc bên trong nhẫn giả trả cờ dạ chữa trị cùng với tăng lên thực lực. Cả gù dạ Otsutsuki khôi phục năng lực cũng quá biến thái đi à nha, dù bạ xạ cảm thán nói. Hắn bất kể là triển khai tam muội chân hỏa, hay là dùng hỗn độn chi lực tiến qua toàn lực công kích, cũng hoặc là còn lại thần thông, những này cũng có thể thương tổn được cả gù dạ Otsutsuki, nhưng chỉ cần dành cho cả gù dạ ột sột sủ kỳ một chút thời gian, na nở dê liền có thể lấy khôi phục như cũ. Chẳng trách, cả gù dạ ột sột sủ kỳ được xưng vĩnh viễn giết không chết, chỉ có thể bị phong ấn. Nếu là cả gù dạ ột sột sủ kỳ đem tất cả trả cờ dạ toàn bộ thu về, na nở dê thực lực e sợ sẽ khôi phục lại một cái cực kỳ đáng sợ mức độ đi sủ bạ xà muốn nói. Theo hắn suy đoán, như tất cả trả cờ giả thật sự toàn bộ hội tụ tại cả gũ giả Osotsuki một người trên thân, na nở dê thực lực tuyệt đối có thể tùy ý nhất kích liền đưa hắn làm trọng thương. Kịch liệt chiến đấu kéo dài, rất nhanh, ba phu tờ lần thứ hai đi qua. Trạm thần ma đao một thanh khổng lồ trạm thần ma đao từ sủ bạ xạ long đầu mi tâm bay ra, chém về phía thỏ tử hình thái cả gũ giả Osotsuki đầu thượng. A a a a trong giây lát, cả gũ giả Osotsuki kêu thảm một tiếng. Linh hồn lần thứ hai bị chôn vùi một phần. Đang lúc này, cả gù dạ Osotsuki từ vĩ thú hóa trạng thái khôi phục hình người. Bị chạm thần ma đao chạm ba lần, có thể nói, na nở dê linh hồn đã bị diệt một nửa rồi, hóa thành là những người khác, linh hồn đã sớm tan vỡ rồi, nhưng nàng không có. Na nở dê linh hồn vốn là bất tử bất diệt, chỉ cần linh hồn không bị hoàn toàn chôn vùi, na nở dê sẽ không sẽ chết. Nhưng bây giờ, một bán linh hồn bị chôn vùi, na nở dê thực lực rốt cục chịu đến to lớn ảnh hưởng, rất nhiều huyết kế vong la đều không có cách nào triển khai. Không được, nhất định phải triển khai một chiêu kia rồi, bằng không ta sắp thất bại và diệt vong cả gù dạ ổ sổ sủ kỳ ám đạo. Rất nhanh, na nở dê triển khai chính mình mạnh nhất lớn một chiêu bành trướng cầu đạo ngọc. Bành trướng cầu đạo ngọc tuy nhiên cũng là cầu đạo ngọc, nhưng xa so sánh cầu đạo ngọc phải lớn hơn vô số lần, liền vô hình, âm dương cũng có thể cùng nhau thôn phệ. Nắm giữ đem thế giới trở về với vô lực lượng. Ảch, hỗn độn chi lực sủ bạ xạ khiếp sợ nhìn cả gù dạ Osotsuki phía trên khủng bố mà to lớn cầu đạo ngọc, lẩm bẩm nói. Hắn lực lượng chính là hỗn độn chi lực, cho nên có thể rõ ràng cảm ứng được, bành trướng cầu đạo ngọc thượng ẩn chứa vô cùng kinh khủng hỗn độn chi lực. Lúc này, bành trướng cầu đạo ngọc vô tình cắn nuốt tất cả lực lượng, điên cuồng trưởng thành, trở nên càng lúc càng lớn. Tôi cuối cùng sẽ đem mảnh này hạ dìm cầu không gian thôn phệ, đến thời điểm bên trong không gian tất cả mọi người đều sẽ chết qua. Cho tới cả gù dạ Osotsuki, hay là sẽ tiếp tục sống sót, bởi vì này cái thuật là na nở dê thi triển ra.